Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 278, thanh sam nam tử hai càng, quỳ trên mặt đất thanh sam nam tử sơ dân quốc lưu hành đại lưng đầu. Khuôn mặt trắng nõn văn nhược, trong tay nắm một phen chưa triển khai chiết phiến, hắn nhăn mày mi đem lời nói này nói xong, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua Cách Du, lão đại, ngươi có biết chuyện này để làm gì? Chúng ta này đó huynh đệ đều có hảo mấy trăm năm chưa thấy qua ngươi. Ngài đều đi đâu vậy? Tinh toàn mất tích, ta tim đập đột nhiên giống như đình chỉ nhảy lên. Lạnh lẽo dị thường, trong đầu thật giống như có cái gì nổ tung giống nhau. Bên tai ong ong ù tai, tan nát cõi lòng như đao cắt bình thường khó chịu. Đầu óc cũng rất thanh tình, này thanh sam nam tử nói cũng chỉ là nghe tới đồn đãi. Vị tất là thật sự, ta không thể hoảng, càng không thể ở thời khắc mấu chốt xả tinh toàn chân sau. Ta đứng Cách Du bên cạnh người, ánh mắt xin giúp đỡ nhìn về phía Cách Du nhìn về phía hắn. Hy vọng hắn có thể giúp ta hỏi rõ ràng chuyện này. Cách Du giống như đọc hiểu ta trong ánh mắt ý tứ giống nhau. Thuận thế đem ta kéo đến bên người hắn ghế tựa ngồi xuống. Gật gật đầu nhường ta an tâm đi, sau đó, hắn mới đưa ánh mắt chiều hạ, bể nghĩa cái kia thanh sam nam tử, ta sự tình, về sau lại chậm rãi nói cho ngươi, ta hỏi ngươi, Lưu Tinh Toàn mất tích chuyện này hay không là thật, cụ thể tình huống ngươi còn biết bao nhiêu, cũng may ta là khai tửu lâu, đường nhỏ tin tức linh thông, không lâu, trong thành thật nhiều nhân đều nhìn thấy Lưu Tinh Toàn vì tiến vào nhân gian. Xông vào Âm Vân Thành, cuối cùng cùng Hoàng Lam Tưu so với trưởng, hai người đều bị thương không nhẹ, sau đó liền luôn luôn không hắn tin tức, đến bây giờ, ngoài thành hắn âm binh đều không có công thành, người sáng suốt đều biết đến là bọn hắn chủ tử không thấy. Bọn họ rắn mất đầu, quân tâm tan rã, không đúng vậy, lão đại, người thế nào bỗng nhiên quan tâm Lưu Tinh Toàn sự tình? Ngươi sẽ không đầu phục hắn đi, hắn hiện tại liên bóng dáng đều không cái, sẽ không liên lụy lão đại ngươi đi, đừng nhìn kia thanh sam nam tử vẻ mặt mạch văn. Nói lên nói đến nói năng ngọt xớt, trong mắt quay tròn truyền, ngươi hạt thao nhiều như vậy tâm làm chi, Cách Du lãnh đạm dơ dơ lên mi, trong mắt tránh qua một tia ta chưa bao giờ gặp qua không kềm chế được. Kia Hoàng Lam Tưu không tính toán thừa dịp thắng truy kích. Sát đi ra ngoài sao? Lão yêu bà nội tâm cỡ nào? Sợ bọn họ xử trá. Kết quả nhiều ngày như vậy, đều không có Lưu Tinh Toàn tin tức. Dương gian bên kia cũng nói Lưu Tinh Toàn gặp đuổi thi tượng dưỡng ngàn năm thi mị. Nhận đến bị thương nặng, cho dù không có tán công đã chết, phỏng chừng cũng trốn đi tạm thời không dám cùng Hoàng Lam Tưu làm đối. Nghĩ đến không ra nửa ngày, lão yêu bà nên phản kích đoạt lại mất đi thành trí. Thật sự là tương đương thời buổi rối loạn, bình tĩnh nhiều năm như vậy, này vài người rốt cục thì đấu đi lên. Lão đại, nếu ngươi tưởng tranh, ca nhi vài cái cũng có thể cho ngươi yết can khởi nghĩa. Thanh sam nam tử càng nói ánh mắt càng sáng sủa, cư nhiên giật dây Cách Du dẫn dắt chính mình nhân mà yết can khởi nghĩa. Cũng gia nhập đến quỷ giới địa bàn tranh đoạt giữa đi. Ta càng nghe tâm càng mát, biết Tinh Toàn mất tích chỉ sợ cũng cùng thi mị tranh đấu. Thương càng thêm thương có liên quan, hắn sinh tử chưa biết, trong lòng ta tưởng niệm, hận không thể lập tức rời đi nơi này đi tìm hắn. Ta không tin lấy Tinh Toàn thực lực, hội dễ dàng tán công rời đi chúng ta, ngón tay ta giáp dùng sức cầm lấy đùi xương bánh chè. Cảm giác chính mình hít thở không thông không thể hô hấp. Móng tay xuyên thấu qua quần, nắm chặt trong thịt, không có đau đớn, chỉ có chết lặng cảm giác. Ta không có khóc lớn đại náo, cũng không có phát cuồng giống nhau truy vấn Tinh Toàn tình huống. Nhưng chính mình có vẻ thực hỏng mất, trên mặt như trước nỗ lực duy trì thản nhiên cảm xúc. Trong đầu mặt thong thả phân tích các loại khả năng tính. Tốt nhất kết quả. Cùng nghiêm trọng nhất hậu quả ta nghĩ tới, Tinh Toàn mất tích, ta càng muốn bảo trì trấn định, hắn hiện tại cần một cái ý nghĩ rõ ràng thê tử. mà không phải động gào to hô chỉ biết là hỏng mất điên cuồng ngốc tử. Tỉnh tỉnh đi ngươi, ngại mệnh dài chính mình đi, ta không đi, cách dù như trước là trên mặt không có gì biểu cảm nâng nâng tay. Không tiếng động nhường quỳ nhân đều đứng dậy, trận thượng mộc ngập, thanh sam nam tử thủ hạ đầu óc đều thực cơ trí. Khởi thân lập tức cục trà rót rượu, thượng ăn sáng đi lên, bất quá này đỏ ăn sáng đều là cấp quỷ ăn, người sống thật sự không thích hợp, ta trong ánh mắt vừa mới toát ra chán ghét biểu cảm. Cách dù ánh mắt liền lãnh đạm nhìn lướt qua thanh sam nam tử. Thanh sam nam tử lập tức quát lớn khởi thủ hạ của mình. Mắng hắn nhóm không đầu óc, mắt bị mù, nhìn đến người sống mỹ nữ cư nhiên cũng dám thượng loại này quỷ này nọ. Dù sao chính là miệng mặt các loại chữ thô tục tề phi. Cách dù ghé mắt nhìn về phía yên tĩnh ta, nếu ngươi muốn gặp hắn, muốn tìm đến hắn, chỉ cần ngươi một câu, ta liền mang ngươi sát ra khỏi thành đi tìm Lưu Tinh Toàn, ta cắn môi. Suy nghĩ một phen, lắc lắc đầu, không, Hoàng Lam Tưu ở tìm chúng ta ra khỏi thành chẳng khác nào hướng họng súng thượng tràng, chậm rãi cách dù cầm lấy một ly trà, ngửa đầu một hơi uống hoàn, xem kỹ ta liếc mắt một cái, ngươi cư nhiên cũng có không lo lắng Lưu Tinh Toàn một ngày. Từ trước ngươi nhưng là đem hắn xem so với tánh mạng đều trọng yếu. Ta còn tưởng rằng, ngươi hội không màng cùng nhau đi tìm hắn, cùng hắn đồng sinh cộng tử ta, là sợ nhường Hoàng Lam Tưu bắt lấy, trở thành hắn cản tay, cho nên, chúng ta không ra thành. Chúng ta hồi dương gian, ngươi không phải muốn củng cố một chút tu vi sao? Ngươi vừa mới sửa linh, trước ở trong này bế quan một đoạn thời gian, ta nói tới đây ngón tay dùng sức khấu vào xương bánh. Chè, ta tan nát cõi lòng muốn khóc, nhưng là cũng không có thể ở trong này khóc ra. Ta hận không thể lập tức nhìn thấy Tinh Toàn, xem hắn nơi nào bị thương, giúp hắn chữa thương giúp hắn trị thương. Quản chi hắn thật sự cùng đồn đãi thảo luận giống nhau tán công. Ta cũng có thể bồi hắn cùng nhau triệt để tiêu vong. Nhưng giờ phút này, không phải bốc đồng thời điểm mà ni ta phải kiên cường đi đối mỗi một bước lộ. Mặc kệ tâm lại đau, cũng không thể từ trong lòng không lý trí ý tưởng dính vào. Ngươi thay đổi, Tô Tử, cách dù cao lớn thân hình theo ghế tựa đứng lên. Thân thủ đem thấp buông xuống dưới dài thẳng vô pháp lấy tay trung huyễn hóa ra đến dây cột tóc nhẹ. Nhàng chát trụ, trên người hắn cái loại này lạnh nhạt khí phách, càng thêm rõ ràng, chỉ thấy hắn thản nhiên đối thanh sam nam tử nói. Chuẩn bị một gian phòng, ta muốn bế quan, cái cô gái này, chiếu cố hảo nàng, không thể nhường nàng chịu một tia thương tổn. Biết không, biết biết, tương lai lão đại phu nhân. Chúng ta đều biết đến, đi, mang lão đại tiến ta nội thất tu luyện, lão đại ở ngay, tửu lâu cũng không buôn bán, thanh sam nhìn theo chính mình thuộc hạ đem cách du đưa lên lầu 2. Khóe miệng mân thản nhiên tươi cười, cầm lấy trên bàn ấm trà cư nhiên cho ta ngã một ly trà. Ta có ăn quỷ cơm gặp được, đối với âm phủ đồ ăn là chạm vào cũng không dám chạm vào. Quỷ giới hoàn cảnh này khẳng định là loại không xong lá trà. Quỷ biết hắn cho ta uống là cái gì, cho nên kia chén trà, ta liên chạm vào đều không chạm vào. Chính là cười cười, ta không khát, đừng lo lắng. Này là các ngươi nhân lá trà, ta biết không là cái gì hảo trà. Bất quá gặp được ý xấu chàng linh mối, đành phải dùng nhiều tiền làm coi tiền như rác. Thủy sao, cũng là các ngươi nhân loại thủy. Âm phố địa lý vị trí đặc thù, có đôi khi cũng muốn chiêu đãi nhân loại khách nhân, thanh sam nam tử cười khanh khách nhường ta. Đi uống kia nước trà, ta biết hắn là cách du nhân, đối hắn một điểm cảnh giác đều không có. Thư sinh, ngươi làm việc không cần quá phận, nàng là lão đại cách du phải bảo vệ nhân, bạch lão thái thái phẫn nộ tiến lên. Ở ta uống phía trước dùng sức vỗ cái bàn. Kia chén đưa tới ta trước bàn trà nóng lập tức biến thành nhất trương hà diệp. Lá sen chung là đục ngầu không chịu nổi, mùi hôi huân thiên hắc thủy. Hắn cư nhiên lợi dụng ta tín nhiệm, dẫn ta thượng bộ, ta lập tức theo ghế tựa nhảy lên, mũi chân điểm lui ra phía sau mấy bước, trong tay âm linh đã giơ lên, vững tâm như đá dưới lãnh băng nói, ngươi có ý tứ gì? OCV by Love Dayo, hết chương.